Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 40 của bộ truyện Cô vợ bảo bối thuộc thể loại ngôn tình. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Lena sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 40 truyện Cô vợ bảo bối. Cao Thanh Thu gật đầu. Lần trước lúc em gặp cô ấy, thấy cô ấy muốn tìm Đinh Sùng Lâm. Tối hôm qua lúc ăn cơm với Đinh Sùng Lâm, em liền nói với anh ta chuyện này, bảo anh ta đến tìm Hoắc An An. Biết hôm nay Đinh Sùng Lâm đã chạy đến nhà họ Hoắc rồi. Chuyện chính là như vậy, Cao Thanh Thu cũng không cảm thấy có chỗ nào phải lừa gạt Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành nghe xong có chút ngoài ý muốn nhìn Cao Thanh Thu một cái. Em gặp An An bao giờ, sao anh không biết? Nếu không phải là người quen thân, căn bản sẽ không biết Hoắc An An vẫn còn đang ở trong nhà. Nhà họ Hoắc rất coi trọng thể diện, chuyện con gái bị bệnh này luôn giấu rất kỹ, không muốn để cho người khác biết. Cao Thanh Thu đáp, em cảm thấy chuyện không quan trọng nên không nói cho anh biết, nhưng hình như Hoắc Chấn Đông vì chuyện này mà thù em luôn rồi. Không sao đâu, Hoa Ngọc Thành nói, Đinh Sùng Lâm sẽ xử lý tốt chuyện này. Cao Thanh Thu gật đầu một cái, anh đã nói như vậy thì cô có thể an tâm được rồi, chứng minh cái vấn đề này cũng không lớn. Cao Thanh Thu tiếp tục bóc tôm hùm, vừa hướng về phía Hoa Ngọc Thành hỏi, chuyện Đinh Sùng Lâm và Hoắc An từng yêu nhau anh có biết không? Từng nghe qua, Hoa Ngọc Thành khi đó ở trong quân ngũ, làm gì có tâm tư quản những thứ này. Anh không bao giờ quan tâm chuyện của phụ nữ, huống gì là chuyện tình cảm của người khác. Cao Thanh Thu rất tò mò, anh có biết bọn họ sao lại chia tay không? Hoa Ngọc Thành nhìn cô giống như trẻ con hiếu kỳ, sao cái gì em cũng muốn biết thế? Em chỉ cảm thấy có thể lấy họ ra để viết chuyện thôi mà. Cao Thanh Thu căn bản không kiềm chế được bệnh nghề nghiệp của mình. Hoa Ngọc Thành ghen tị, em quan tâm chuyện của Đinh Sùng Lâm như vậy, sao không thấy em quan tâm đến anh bao giờ như thế? Anh muốn tâm sự với em về tình sử lúc trước của anh à? Cao Thanh Thu càng hiếu kỳ hơn. Được rồi, coi như anh chưa nói gì, anh đánh trong lảng sang chuyện của Đinh Sùng Lâm. Lúc trước Đinh Sùng Lâm và Hoắc An yêu nhau, Hoắc An mới có mười mấy tuổi, nhà họ Hoắc lại chỉ có một đứa con gái nên rất thương yêu chiều chuộng con bé, đương nhiên sẽ không đồng ý cho con bé với Đinh Sùng Lâm ở bên nhau. Sau đó nghe nói hai người họ chia tay. Hoa Ngọc Thành cũng chỉ biết có vậy. Đây cũng là những gì mà Hoắc Chấn Đông nói với anh. Hoắc Chấn Đông chỉ có một cô em gái bảo bối, em gái có người yêu đương nhiên phải sát sao quan tâm. Hoắc Chấn Đông lại là anh em tốt với Hoa Ngọc Thành nên có gì cũng kể với anh. Hoa Ngọc Thành miễn cưỡng cho vào đầu mấy chuyện này. Cao Thanh Thu nghe xong nói, thật hâm mộ bọn họ. Hoa Ngọc Thành có chút kinh ngạc, em hâm mộ cái gì? Không hiểu là có cái gì mà hâm mộ. Anh thậm chí cảm thấy bà xã nhà mình ăn nhiều tôm hùm quá nên biến thành não tôm luôn rồi. Cao Thanh Thu đáp, bọn họ đã chia tay nhiều năm như vậy mà vẫn chưa từng quên đối phương, vẫn yêu đối phương, anh không cảm thấy rất đáng quý trọng sao? Nếu như có một ngày chúng ta rời xa nhau lâu như vậy, anh có giống như bọn họ luôn nhớ về em không? Cao Thanh Thu nói xong nhìn chằm chằm Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành chuyên tâm bóc tôm, không trả lời vấn đề ngốc nghếch của cô. Cao Thanh Thu cảm thấy lúng túng, cười gượng nói, thật ra không nhớ cũng không sao, trên thực tế nào có tình cảm sâu đậm như vậy. Thời gian qua đi, nó không chừng ngay cả em cũng sẽ quên mất em đã từng yêu anh. Thời đại này cái gì cũng nhanh, nói hôm nay thì biết hôm nay, làm sao có thể nói trước ngày mai. Thời gian xa nhau càng dài thì người từng yêu nhau sẽ càng mờ nhạt, ai còn nhớ tới người mình từng yêu nữa chứ. Hoa Ngọc Thành nghe Cao Thanh Thu làm nhảm một mình, rốt cuộc không chịu nổi nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau, nhất là câu nói cuối cùng kia, nói không chừng ngay cả em cũng sẽ quên mất em đã từng yêu anh. Anh tin chắc Cao Thanh Thu có thể làm ra loại chuyện tuyệt tình như vậy, cháu trai anh không phải là một minh chứng điển hình ư? Cho nên có nằm mơ cô cũng đừng nghĩ có thể rời xa anh. Anh sẽ không bao giờ để cô có cơ hội đó, sẽ không cho cô lãng quên anh. Đinh tổng, anh nên rời khỏi đây rồi. Hoắc Chấn Đông nhìn đồng hồ đi vào phòng của Hoắc An, nhìn thấy Hoắc An vẫn còn bám lấy Đinh Sùng Lâm không rời, ríu rít kể chuyện cho anh nghe. Đã rất lâu rồi Hoắc Chấn Đông không thấy em gái mình cười vui vẻ, hạnh phúc như vậy. Mặc dù không nỡ, nhưng bọn họ đã ở riêng trong này rất lâu rồi. Nếu cứ để Đinh Sùng Lâm ở trong này, khéo khi em gái mình còn kịp có thai luôn với tên kia ấy chứ. Đinh Sùng Lâm nhìn Hoắc Chấn Đông một cái, rồi lại nhìn Hoắc An mới đứng lên. Hoắc An níu tay anh lại. Anh ơi, anh muốn đi sao? Đại khái là trong thế giới của cô, căn bản chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được nhìn thấy anh như thế này. Chẳng qua cô đã quen chờ, cứ chờ mãi, chính bản thân mình cũng không tin anh sẽ xuất hiện. Hoắc Chấn Đông cắt đứt nói, An An, ngoan nào. Đinh Sùng Lâm cười dịu dàng với cô, lần sau anh lại đến thăm em nhé. Thấy anh nói thế, cô mới chịu buông tay anh ra, ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Đinh Sùng Lâm lưu luyến nhìn cô, rồi đi theo Hoắc Chấn Đông đi ra khỏi cửa. Lúc xuống nhà, Hoắc Chấn Đông nói, em gái tôi bị bệnh, không có liên quan gì đến cậu, cậu không cần suy nghĩ nhiều, mong rằng từ giờ cậu đừng đến nhà chúng tôi nữa. Coi như bọn họ lúc trước yêu nhau, Hoắc An cũng do bị ép chia tay mà phát điên, nhưng không ai trong nhà họ Hoắc nghĩ muốn bắt Đinh Sùng Lâm chịu trách nhiệm. Nhất là người giống như Đinh Sùng Lâm, càng không thể nào ở bên cạnh một người điên như Hoắc An. Hoắc Chấn Đông quay lưng đi về phía trước, đột nhiên nghe thấy Đinh Sùng Lâm nói, tôi muốn cưới cô ấy. Những lời này làm cho Hoắc Chấn Đông khựng lại, anh ta quay đầu lại nhìn Đinh Sùng Lâm, cảm thấy Đinh Sùng Lâm bị chập mạch rồi cũng nên. Tôi cho rằng Đinh Tổng phải là một người rất lý trí, sao anh cũng có lúc manh động như vậy? Đừng bởi vì ăn năn nhất thời mà nói những chuyện bản thân mình không làm được, cưỡng ép bản thân. Hai người từ trên tầng đi xuống, đúng lúc đụng mặt bà Hoắc. Bà Hoắc nhìn về phía Đinh Sùng Lâm, nhíu mày một cái, trừng mắt về phía Hoắc Chấn Đông. Hoắc Chấn Đông chột dạ nhìn ra chỗ khác, không dám nhìn vào ánh mắt muốn ăn thịt người của mẹ mình. Đinh Sùng Lâm lên tiếng chào hỏi, cháu chào bác gái. Sao cậu lại tới nhà chúng tôi? Thái độ của bà Hoắc xa cách khách sáo. Bởi vì chuyện của lúc trước cho nên bà ấy có ấn tượng không tốt với Đinh Sùng Lâm. Đinh Sùng Lâm lễ phép nói, cháu tới thăm An An. Bà Hoắc trừng mắt với Hoắc Chấn Đông, nhìn bộ dáng kia thì Đinh Sùng Lâm đã gặp Hoắc An rồi. Bà Hoắc bình tĩnh nói với Đinh Sùng Lâm, vậy thì cảm ơn Đinh Tổng quan tâm tới con gái tôi. Đinh Sùng Lâm ngẩng cao đầu, dõng dạc lặp lại một lần nữa những gì anh vừa mới nói với Hoắc Chấn Đông. Cháu muốn cưới Hoắc An làm vợ. Bà Hoắc cũng bị sốc như Hoắc Chấn Đông, nhìn về phía Đinh Sùng Lâm, cảm thấy quả thật Đinh Sùng Lâm cũng bị thần kinh giống con gái mình. Hai người ngồi xuống ghế, bà Hoắc bưng ly trà, đánh giá Đinh Sùng Lâm một lượt từ trên xuống dưới, một hồi lâu mới hỏi. Cơm có thể ăn lung tung, nhưng lời không thể nói bậy bạ. Con gái tôi đã như vậy rồi, Đinh Tổng cũng đã gặp con bé. Bây giờ cậu nói muốn cưới nó, tôi chỉ cảm thấy cậu đang nói đùa với tôi mà thôi. Cháu thật sự muốn cưới cô ấy. Đinh Sùng Lâm rất nghiêm túc, nói. Cháu không nói đùa, cháu thực sự muốn kết hôn với Hoắc An. Sau khi trở về cháu sẽ chuẩn bị, lần sau cháu sẽ tới bàn chuyện cưới hỏi. Anh nghiêm túc như vậy không giống như là đang nói đùa. Bà Hoắc trả lời. Nếu cậu chỉ là thấy con gái tôi đáng thương, thương hại con bé nên mới muốn cưới nó, thì tôi khuyên cậu bỏ ý định ấy đi. Với tình hình của con bé bây giờ, đến gia đình tôi còn cảm thấy nhức đầu không dứt. Đinh Tổng xác định mình sẽ có đủ kiên nhẫn, sẽ chăm sóc Hoắc An nhà chúng tôi cả đời ư? Tôi cũng không hy vọng có một ngày cậu đem trả lại con bé cho chúng tôi, nói cậu không chịu nổi con bé nữa. Dưới cái nhìn của bà, Đinh Sùng Lâm chẳng qua chỉ là nhất thời xúc động mới đưa ra quyết định như thế này. Đinh Sùng Lâm quả quyết. Nếu cháu đã nói thì cháu nhất định sẽ chăm sóc cô ấy cả đời, chỉ hy vọng hai bác có thể cho cháu cơ hội này. Hoắc An là con gái nhà họ Hoắc, nếu nhà họ không đồng ý, anh cũng không thể cướp cô ra khỏi cửa. Vì nhà họ Hoắc tuy không bề thế tiền tài như nước, nhưng lại là nhân vật có máu mặt trong giới chính trị. Một lời lão thủ trưởng Hoắc nói ra đáng giá ngàn vàng. Không thì vì sao ban đầu họ lại có thể khinh thường anh như vậy, còn có thể dễ dàng chia cắt anh và Hoắc An. Bà Hoắc vẫn nhìn Đinh Sùng Lâm nhưng không nói gì. Đinh Sùng Lâm nói, cháu sẽ về chuẩn bị thủ tục để mời người lớn nhà cháu sang đây bàn chuyện cưới hỏi. Nói xong anh đứng lên, Hoắc Chấn Đông đưa anh ra ngoài. Lúc Hoắc Chấn Đông trở lại, nhìn thấy mẹ mình vẫn ngồi ở đó, không biết đang suy nghĩ gì. Mẹ! Hoắc Chấn Đông đi tới, bà Hoắc trừng mắt về phía anh ta, ngữ khí không vui. Ai cho con dẫn cậu ta đi gặp An An? Cậu ta tự tới. Hoắc Chấn Đông nói tiếp. Cậu ta nói chỉ muốn nhìn thấy con bé. Mẹ cũng biết tình hình của An An mà, cho nên con mới dẫn cậu ta lên gặp em gái. Sao cậu ta biết An An vẫn ở nhà được cơ chứ? Không phải đã nói với người ngoài là em gái con định cư ở nước ngoài sao? Đây là tin tức công bố ra ngoài, người bình thường sẽ không biết. Lúc trước là bọn họ bắt hai người chia tay, bây giờ An An bị bệnh lại để cho Đinh Sùng Lâm thấy được, còn đâu là mặt mũi. Cho nên họ cắt đứt mọi liên hệ với Đinh Sùng Lâm. Hoắc Chấn Đông nghĩ tới Cao Thanh Thu nhưng không khai cô ra. Là con không cẩn thận nói lỡ miệng. Nếu mà để mẹ biết thì Cao Thanh Thu xong đời. Bà Hoắc trừng mắt một cái, không lên tiếng. Hoắc Chấn Đông nói, Đinh Sùng Lâm nói muốn kết hôn với An An, mẹ thấy thế nào? Cậu ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Bà Hoắc không để ở trong lòng. Cậu ta chưa hiểu được chăm sóc An An vất vả như thế nào nên mới dám nói vậy. Bà ta căn bản không tin trên đời này lại có người tình nguyện thật tâm muốn kết hôn với một người điên. Càng không nói người giống như Đinh Sùng Lâm, anh muốn kiểu phụ nữ gì mà không được? Sao anh lại phải cưới một người điên như Hoắc An chứ? Chỉ bởi vì bọn họ từng yêu nhau sao? Thật là nực cười. Thứ bảy, Cao Thanh Thu về nhà họ Hoa với bà Hoa. Hai người vui vẻ xem tivi, cô cầm lấy điều khiển đổi kênh. Cô dừng lại ở kênh khi thấy có Đinh Sùng Lâm xuất hiện. Bà Hoa kinh ngạc nói, ồ, đây không phải là Đinh Sùng Lâm sao? Cao Thanh Thu buông điều khiển xuống cùng bà Hoa xem tiếp. Người dẫn chương trình là Tố Tâm, một biên tập viên dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình, đột nhiên hỏi về đời tư của Đinh Sùng Lâm. Tôi nghe nói Đinh Tổng bây giờ vẫn còn là độc thân. Theo lý mà nói, điều kiện của anh tốt như vậy, anh có muốn tìm bạn gái chắc không khó chứ. Anh có thể cho khán giả biết vì sao anh vẫn chưa tìm được nửa kia của mình không? Lúc trước khi bị hỏi đến chuyện này, Đinh Sùng Lâm sẽ chỉ trả lời qua loa là vì công việc quá bận rộn, không để ý tới. Vậy mà hôm nay anh lại cho mọi người một câu trả lời vô cùng bất ngờ. Tôi sắp kết hôn rồi. Kết hôn? Cao Thanh Thu trợn to hai mắt. Thật ra Tố Tâm chính là bạn thân từ thời cấp 3 của Hoắc An. Khi đó nhà họ Hoắc vẫn còn ở Giang Châu. Từ khi Hoắc An xảy ra chuyện, Tố Tâm mất liên lạc với Hoắc An do nhà họ Hoắc muốn phong tỏa tin tức. Nghe Đinh Sùng Lâm nói sắp kết hôn, cô cảm thấy đau lòng cho bạn thân của mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Anh có thể cho mọi người biết đám cưới của anh sẽ diễn ra khi nào không? Đinh Sùng Lâm cười nói, có gì tôi sẽ thông báo sau, nhưng chắc sắp rồi. Vậy vợ sắp cưới của anh là người như thế nào? Tin tức Đinh Sùng Lâm kết hôn chính là tin tức bùng nổ nhất. Hơn nữa Tố Tâm cũng rất tò mò về người phụ nữ mà Đinh Sùng Lâm muốn lấy làm vợ. Đinh Sùng Lâm suy nghĩ một lúc, nói, là mối tình đầu của tôi, là người mà tôi xác định cả đời sẽ ở bên chăm sóc, yêu thương hết cả đời này. Tố Tâm trợn mắt, mối tình đầu của Đinh Sùng Lâm không phải là Hoắc An sao? Cao Thanh Thu ngồi xem mà ngứa cả người, căn bản không nghĩ tới hành động của Đinh Sùng Lâm lại nhanh như vậy, đã quyết định muốn kết hôn rồi. Có phần quá sấm rền gió cuốn rồi đi. Hoa Ngọc Thành ngồi trên giường đọc sách, Cao Thanh Thu đẩy cửa đi vào, nhìn anh, nói, mẹ với em vừa xem tivi, thấy Đinh Sùng Lâm nói anh ta sắp kết hôn rồi. Hoa Ngọc Thành vẫn đọc sách, nghe ngữ khí của cô có chút kích động mới ngẩng đầu lên nhìn cô, bình thản hỏi một câu, thật sao? Ừ. Cao Thanh Thu hất dép, bò lên giường, kéo chăn đắp. Hình như anh ta sẽ lấy Hoắc An, hành động cũng nhanh thật đấy. Cao Thanh Thu khi đó nói với Đinh Sùng Lâm tình hình của Hoắc An, căn bản chưa từng nghĩ anh ta sẽ đưa ra quyết định nhanh như vậy. Hoa Ngọc Thành nói, anh ta là người không sợ trời, không sợ đất, cái gì cũng dám làm. Hơn nữa một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi đâu. Hoa Ngọc Thành rất tán thưởng tính cách của Đinh Sùng Lâm, rất muốn chiêu mộ Đinh Sùng Lâm về tay mình làm trợ thủ đắc lực. Đương nhiên, coi như không đào được người về tay thì là đối thủ cạnh tranh cũng không tệ. Cao Thanh Thu nhìn thấy Hoa Ngọc Thành tán thưởng Đinh Sùng Lâm, nói, hình như anh rất thích anh ta. Nếu là lúc trước thì Hoa Ngọc Thành tùy tiện đáp bừa thừa nhận. Nhưng biết rõ Cao Thanh Thu bản tính là một hủ nữ chính hiệu, cho nên Hoa Ngọc Thành rất cảnh giác. Nếu anh mà nói thích, không biết vợ anh lại suy diễn tới đâu cũng không biết nữa. Anh nhìn, ôm cô nằm xuống. Anh không thích anh ta, chẳng qua chỉ cảm thấy anh ta có chỗ hơn người thôi. Đây không phải là thích sao? Em có đi ngủ không thì bảo. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, cười đen tối. Em mà còn nói linh tinh nữa là anh sẽ làm cho ngày mai em không lên tiếng được nữa đâu. Nhưng em muốn nói chuyện với anh mà. Nào có người nào ngay cả nói chuyện cũng không để cho người khác nói cơ chứ. Cao Thanh Thu vừa nói những lời này ra, Hoa Ngọc Thành liền ngẩng đầu hôn cô, không cho cô có cơ hội nói chuyện. Từ lần trước, biết cô uống thuốc tránh thai, trừ lần ở nhà Hoắc Chấn Đông ra, Hoa Ngọc Thành chỉ ngủ đơn thuần, không động vào cô. Cao Thanh Thu biết trong lòng của anh khẳng định còn để ý chuyện kia. Cô muốn khơi dậy phản ứng nguyên thủy trong người anh, muốn anh đừng để chuyện kia trong lòng nữa. Cô vòng tay lên cổ anh, kéo sát anh lại gần cô hơn, chủ động hôn đáp trả anh. Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu nhìn Cao Thanh Thu, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, thân thể sinh ra phản ứng, dần dần trở nên khô nóng. Nếu là lúc trước, anh sẽ không ngần ngại, ăn sạch tận xương Cao Thanh Thu. Nhưng giờ phút này, anh lại khắc chế dục vọng, buông cô ra, nhàn nhạt nói, ngủ đi. Đây là nhà họ Hoa, người nhà đều hy vọng Cao Thanh Thu mang thai, bọn họ lại rất ít khi trở lại, cho nên nơi này không có bao cao su. Cô không muốn mang thai, anh cũng không muốn yêu cô ở đây, tránh cho cô lại len lén đi uống thuốc. Cao Thanh Thu giống như con mèo nhỏ, gãi gãi lòng bàn tay của anh. Anh vẫn còn để bụng chuyện em uống thuốc ư? Không có, mấy ngày nay anh đã sớm không tức giận chuyện đó nữa rồi. Cao Thanh Thu rúc vào lòng anh, nói, anh muốn có con thì chờ sau khi công việc của em tạm ổn định, em sẽ cân nhắc. Cô cũng không muốn bởi vì chuyện có con mà hai người trở nên xa cách. Hơn nữa, bọn họ hiện tại như vậy rất tốt, tại sao cứ phải sinh con để mua dây buộc mình chứ? Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi cô. Anh biết rồi, anh tức giận với em làm gì? Tức giận với em thì khác gì đi so đo với trẻ con. Hôm nay anh tha cho em, không phải vì còn tức giận, mà vì ở đây không có bao cao su. Anh biết cô nhất định đang suy nghĩ nhiều. Anh giải thích nguyên nhân xong mới ôm cô đi ngủ. Trước khi ngủ, anh ghé sang tai cô cắn nhẹ một cái, nói nhỏ vào tai cô. Trở về đến nhà thì em chết với anh. Buổi sáng, Cao Thanh Thu từ trên phòng đi xuống, nhìn thấy Khuất Ngọc Thanh ngồi trong phòng khách. Bà Hoa và bà Khuất ở sân phía sau tới hoa, hai bà đang nói chuyện trời đất. Khuất Ngọc Thanh nhìn thấy Cao Thanh Thu, ý vị thâm trường, nói: "Đây không phải là chị dâu trước của tôi sao? Nhìn bộ dáng này của cô, chắc tối hôm qua ở chỗ này qua đêm." "Thì sao?" Cao Thanh Thu hỏi. "Tại sao cô lại không thể qua đêm ở chỗ này?" Khuất Ngọc Thanh cười khẩy. "Không có gì, tôi chỉ là hơi tò mò. Cô và anh tôi đã ly dị rồi, còn dám mặt dày chạy tới đây. Cô không cảm thấy xấu hổ sao? Nếu đã ly hôn rồi thì chính là người dưng. Không phải cô đang muốn dùng cách chơi chẽn này để bám víu anh Ngọc Thành đấy chứ. Nhưng mà cái bộ dạng tâm cơ vô sỉ này của cô có dùng cách gì cũng phí công vô ích. Anh tôi sẽ không thèm để mắt đến cô đâu." Dương Nhạc Linh vẫn còn đang ở thủ đô chưa về, bị Hoa Ngọc Thành kích thích không nhẹ. Cô ta cũng nói với Khuất Ngọc Thanh chuyện xảy ra ở nhà họ Hoắc. Cho nên hiện tại, Khuất Ngọc Thanh cũng không biết Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành ở chung một chỗ. Càng không biết Hoa Ngọc Thành đã mang Cao Thanh Thu đến thủ đô ra mắt lão thủ trưởng. Khuất Ngọc Thanh vừa chế giễu xong, Hoa Ngọc Thành liền từ trên tầng đi xuống. Hoa Ngọc Thành từ trên tầng đi xuống nhìn lướt qua Khuất Ngọc Thanh. Cái nhìn này làm cô ta cảm thấy vô cùng chột dạ. "Anh Ngọc Thanh." Khuất Ngọc Thanh lễ phép chào hỏi. Hoa Ngọc Thành đáp một tiếng. "Ừ." Nhìn anh bình tĩnh dường như không nghe thấy cuộc nói chuyện của mình với Cao Thanh Thu vừa rồi. Như vậy cũng tốt. Chỉ cần Hoa Ngọc Thành không nghe thấy, Khuất Ngọc Thanh cảm thấy an tâm rồi. Nếu mà Cao Thanh Thu dám tố cáo, cô ta chắc chắn làm Cao Thanh Thu xấu mặt. Ngược lại hiện tại Hoa Ngọc Thành căn bản không thích Cao Thanh Thu. Mình có nói cái gì, anh cũng sẽ không hoài nghi. Lúc Khuất Ngọc Thanh còn đang nghĩ như vậy, Hoa Ngọc Thành đã nhìn sang Cao Thanh Thu. "Đi ăn cơm đi." Cao Thanh Thu gật đầu đi về phía phòng ăn. Về phần thái độ của Khuất Ngọc Thanh, cô cũng đã quen rồi. Lúc trước cô nghĩ nếu như mình và Hoa Ngọc Thành ly dị, nói không chừng liền có thể chặn lại những lời đồn nhảm kia. Hiện tại mới phát hiện bản thân mình suy nghĩ quá nông cạn rồi. Trên đời này có rất nhiều người, nhiều chuyện. Mặc kệ bạn tốt hay xấu, luôn có người thích nói xấu sau lưng bạn. Như kiểu không nói xấu bạn mấy câu thì trong người khó ở. Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành mới vừa đến phòng ăn, bà Hoa và bà Khuất liền tiến vào. Nhìn thấy Cao Thanh Thu, bà Khuất cười hiền hậu chào hỏi. "Thanh Thu đấy à cháu?" Bà Khuất cũng giống như bà Hoa, rất thích Cao Thanh Thu. Nhìn Cao Thanh Thu cũng thấy rất thuận mắt. Cao Thanh Thu mặc dù còn nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn tháo phát, lại rất hiểu chuyện, tính khí cũng tốt. Không giống con gái mình, suốt ngày đi gây chuyện. Bà Khuất cũng rất đau đầu vì đứa con gái của mình. "Cháu chào mợ." Cao Thanh Thu chào hỏi. Bà Khuất đáp một tiếng, mỗi lần nhìn thấy Cao Thanh Thu, tâm tình cũng rất tốt. Khuất Ngọc Thanh đi tới, cảm thấy vô cùng hậm hực khó chịu. "Dựa vào cái gì? Mình có gì không bằng Cao Thanh Thu cơ chứ?" Bà Hoa đang cùng bà Khuất tán dóc. Khuất Ngọc Thanh an tĩnh ngồi ở một bên, đánh giá Cao Thanh Thu. Có mẹ ở bên cạnh, Khuất Ngọc Thanh ngược lại rất an phận. Cao Thanh Thu không quan tâm đến cô ta, tiến vào phòng bếp giúp dì giúp việc bê đồ ăn ra đưa tới trước mặt Hoa Ngọc Thành và mọi người. Sau đó Khuất Ngọc Thanh thấy Cao Thanh Thu ngồi xuống bên cạnh Hoa Ngọc Thành bắt đầu ăn mì. Đúng là cái đồ mặt dày không biết xấu hổ. Rõ ràng đã ly dị rồi mà còn cố ý tiếp cận Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu đúng là loại phụ nữ cháo trở. Khuất Ngọc Thanh nhất thời cảm thấy Dương Nhạc Linh căn bản không phải là đối thủ của Cao Thanh Thu. Thủ đoạn quyến rũ người khác của Cao Thanh Thu cũng quá cao tay rồi. Trọng điểm là cô ta đang nhìn thấy cái gì kia? Cô ta lại nhìn thấy Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu cười nói gắp thức ăn cho nhau, sau đó còn ghé sang nói thầm với nhau gì đó. Hai người hoàn toàn không giống như đã ly dị. Khuất Ngọc Thanh nhìn bà Hoa một cái, không nhịn được hỏi nghi vấn của mình. "Bác ơi, Cao Thanh Thu và anh Ngọc Thành đã ly dị rồi, sao còn thân mật như vậy?" Bà Hoa nhìn con trai và con dâu đang chim chuột nhau, không cảm thấy có vấn đề ở đâu. Bà nhìn về phía Khuất Ngọc Thanh, tỉnh bơ hỏi. "Rồi sao?" Khuất Ngọc Thanh thấy bà Hoa không tỏ thái độ thì thôi, lại còn tỏ thái độ ủng hộ hai người họ ra mặt. Trong đầu cô ta đang nghĩ, "Bác ơi, đầu bác có còn bình thường không? Như thế mà còn không cảm thấy có vấn đề gì sao?" Bà Khuất trừng Khuất Ngọc Thanh một cái. "Sao con cứ thích xen vào việc của người khác như vậy? Tật xấu này là học của ai? Nhìn thấy vợ chồng anh con hạnh phúc hòa thuận, chẳng lẽ con không vui? Nhất định muốn thấy hai đứa nó tan đàn xẻ nghé con mới thấy vừa lòng à?" "Không phải." Khuất Ngọc Thanh không giải thích được, tỏ ra vô tội. Nhưng mà bọn họ đã ly dị rồi. Cầm cái miệng của con lại, ai dạy con cái kiểu ăn nói không dùng não như thế? Dưới cái nhìn của bọn họ, Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành có thể ngồi chung một chỗ nói chuyện là chuyện tốt đẹp dường nào. Khuất Ngọc Thanh lúc này nói những thứ này quả thực là đang phá đám chuyện tốt mà mọi người đang mong còn chẳng được. Khuất Ngọc Thanh bị mẹ mắng, có chút tủi thân, cô ta im re không dám nói thêm gì nữa. Bà Khuất ái ngại chào tạm biệt rồi kéo Khuất Ngọc Thanh về. Bà Hoa đi tới, nhìn thấy Cao Thanh Thu vẫn còn đang ăn mì, gọi: Thanh Thu. Mẹ. Cao Thanh Thu nhìn lên bà Hoa, lễ phép nói. Bà Hoa nhìn con dâu mình, nhìn thấy hai người bọn họ cải thiện quan hệ, rất là hài lòng, tò mò hỏi: Hai đứa vẫn chưa ra tòa chứ? Hoa Ngọc Thành nghe bà Hoa nói xong, tay cầm lấy đũa run một cái. Một giây kế tiếp, chỉ nghe thấy Cao Thanh Thu nói bên cạnh: Ly hôn còn cần phải ra tòa sao? Cô tưởng cứ ký đơn rồi ủy thác cho luật sư là xong chứ? Bà Hoa cười nói: Đương nhiên phải ra tòa chứ, con bé ngốc này. Nhưng hiện tại hai đứa đã hòa giải rồi, không cần phải ra tòa nữa. Con nhanh chóng sinh cho nhà chúng ta một cháu trai bảo bối. Con và Ngọc Thành phải yêu thương nhau, tránh cho những người phụ nữ xấu khác nảy sinh ý định xấu xa. Đối với quan hệ của hai người, bà Hoa mong đợi cực kỳ. Trong lòng bà cũng chỉ nhận Cao Thanh Thu là con dâu mà thôi. Cao Thanh Thu nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, nhớ tới mình và anh đã ký đơn ly hôn xong, chưa từng làm thêm gì cả. Cô đột nhiên phát hiện, hình như mình lại bị lừa rồi. Ăn sáng xong, Cao Thanh Thu lên phòng, Hoa Ngọc Thành lén lén đi theo sau lưng cô. Bà xã. Thời khắc này, nội tâm Hoa Ngọc Thành chỉ có thể dùng từ tan vỡ để hình dung. Bốn chuyện này, Cao Thanh Thu căn bản không chú ý, anh không đề cập tới, cô cũng không nghĩ tới chuyện này. Hiện tại, bị mẹ khơi ra, Cao Thanh Thu có ngu ngốc đến đâu cũng sẽ biết mình bị lừa. Cao Thanh Thu vào cửa, Hoa Ngọc Thành đi vào theo, thấy cô đứng ở mép giường. Cao Thanh Thu không khỏi cảm thấy tức giận. Nghe thấy Hoa Ngọc Thành đi vào, mở miệng gọi cô. Vợ ơi! Chúng ta khi nào ra tòa ly hôn? Giọng nói của Cao Thanh Thu mang theo lửa giận. Quả thực là người này thật sự rất quá đáng. Hoa Ngọc Thành đi tới. Ly hôn gì chứ? Anh quyết giả ngu đến cùng. Cao Thanh Thu quay đầu lại, trừng mắt một cái. Có phải từ đầu anh đã tính kế lừa em chuyện ly hôn giả không? Hoa Ngọc Thành không dám nhìn cô, nhìn về chỗ khác, cũng không trả lời. Nhìn thấy anh tránh né, Cao Thanh Thu đã khẳng định mình đoán đúng rồi. Người này sao lại như vậy chứ? Lại còn lừa gạt cô từ đầu đến cuối không để lộ sơ hở. Rốt cục anh có biết lúc ly dị cô đau khổ như thế nào không? Khoảng thời gian đó cô cảm giác lúc nào tim cũng quặn thắt khi nhớ về anh. Vừa nghĩ tới mình đã mất đi anh, trong lòng lại như có ngàn con kiến cắn xé. Lại không nghĩ rằng toàn bộ nằm trong sắp xếp của anh, bị anh lừa gạt như một con ngốc. Anh hay chê cô ngốc, cô còn phản bác, nhưng giờ thì cô cảm thấy mình ngốc thật, ngu ngốc đến hết thuốc chữa. Anh lấy đơn ly hôn ra đây, chúng ta đi đến tòa án hoàn thành thủ tục ly hôn. Cao Thanh Thu cương quyết nói. Hoa Ngọc Thành quay đầu lại nhìn cô, vô tội nói. Anh xé mất rồi. Cô nhìn anh chằm chằm, bởi vì bị lừa dối, lộ ra vẻ rất tức giận. Hoa Ngọc Thành tiến tới ôm cô vào lòng, mặc cho cô dãy dụa. Chúng ta đang tốt đẹp, em muốn đơn xin ly hôn làm gì, muốn ra tòa làm gì? Anh lừa em chuyện ly hôn giả. Cao Thanh Thu quả thật là cũng không biết nói gì. Làm sao lại có người xấu bụng như vậy? Hơn nữa, anh lại còn làm như thật, giả vờ vô tội, thường xuyên lấy chuyện ly hôn ra kể khổ với cô. Hoa Ngọc Thành thành khẩn nói. Là lỗi của anh sai rồi. Nhất định em phải ly hôn với anh. Cao Thanh Thu nói. Sao anh có thể coi em như con ngốc mà xoay vòng vòng như thế? Không ly hôn liền coi như xong, còn lừa cô làm gì? Thật là quá đáng. Những lời này vừa mới nói xong, tay Hoa Ngọc Thành đang ôm cô ra tăng lực, ánh mắt cũng lạnh đi. Em nói cái gì? Trong nháy mắt, trên người anh tràn ra sự cường thế, làm cho Cao Thanh Thu chột dạ, cảm giác được anh đang tức giận rồi, ủy khuất nói. Em... Nhìn bộ dạng này của anh, Cao Thanh Thu nào dám nói gì nữa chứ? Cao Thanh Thu không lên tiếng, Hoa Ngọc Thành đẩy cô ngã xuống giường, ép dưới thân thể mình. Xem ra anh đã chiều hư em mất rồi. Hôm nay phải cho cô biết, ở trong nhà này, ai mới là người định đoạt mọi thứ. Hoa Ngọc Thành cắn lên môi của cô một cái, cô vô tội nói. Đau... Hoa Ngọc Thành cố định hai tay của cô, ép lên đỉnh đầu. Nhìn thấy cô bởi vì hồi hộp mà ngực phập phồng lên xuống, ánh mắt nghiêm khắc. Từ giờ trở đi, nếu còn để cho anh nghe được em nói muốn ly dị thì đừng trách anh không tuân thủ cam kết. Cam kết? Cao Thanh Thu nhìn anh. Cam kết gì? Hoa Ngọc Thành nói. Hiện tại liền để cho em dính thai, đợi có con rồi em sẽ không muốn bỏ anh nữa. Ha ha! Cao Thanh Thu không nhịn được bật cười. Nói như thể là anh muốn có con là có ngay được ý. con cái là duyên phận trời cho, ai có thể nói mạnh miệng được. Hoa Ngọc Thành nhíu mày, âm thanh trầm thấp. Nói như vậy là em muốn thử phải không? Anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm. Cao Thanh Thu cố dãy giụa. Em không muốn. Vậy em biết sai chưa? Cao Thanh Thu nhìn chằm chằm đôi mắt đen trầm của anh. Đây là đang muốn thu nợ nguội sao? Ngay lúc mà cô còn đang nghĩ làm sao thoái thác, tính toán ứng đối ra sao, thì Hoa Ngọc Thành đã hôn lên môi cô, trầm giọng nói. Anh coi em bảo bối quý giá nhất trên đời, là người phụ nữ duy nhất mà đời này anh yêu. Em lại tuyệt tình, nói ly hôn là ly hôn. Em có biết trong lòng anh đau như thế nào không? Anh vừa nói thế liền làm cho người ta cảm thấy anh mới là người phải chịu ấm ức. Cao Thanh Thu cũng cảm thấy tủi thân. Vậy sao anh còn đồng ý làm gì? Anh dễ dàng đồng ý như vậy làm cô cho là bọn họ hoàn toàn kết thúc thật rồi. Hoa Ngọc Thành nói. Không đồng ý thì làm sao biết em hối hận? Không cho cô nếm thử mùi vị ly dị thì cô làm sao biết ở bên cạnh anh tốt biết bao nhiêu? Cao Thanh Thu không lên tiếng, cũng không nhìn anh. Hoa Ngọc Thành lên giọng dạy dỗ. Người khác nói em có vài câu em đã muốn ly hôn với anh. Em tưởng như vậy bọn họ sẽ không nói gì nữa sao? Những người đó sẽ càng nói những lời quá đáng hơn mà thôi. Em bị anh bỏ rơi, nói anh coi thường em. Nếu như cả đời sống theo cách nghe người khác nói, đời này cũng đừng mong được sống vui vẻ. Có lúc nói với cô là nói suông, nhưng cô không biết. Tính trẻ con chính là như vậy. Không có trải qua sóng gió, căn bản không ngộ ra đạo lý. Chỉ có thể để cho cô thử, cô mới biết ở bên ai, sống như thế nào mới là tốt nhất. Cho nên Hoa Ngọc Thành lựa chọn dùng hành động thực tế để nói cho cô biết. Sau chuyện lần này, tin chắc rằng cô sẽ an tâm ở bên cạnh anh. Vì muốn giữ vợ mà anh phải dùng hết tâm tư. Lý Sơn từ bên ngoài đi vào. Bà Hoa nhìn thấy anh gọi giật lại. Lý Sơn. Chào bà chủ. Lý Sơn chào hỏi xong. Anh Hoa đâu rồi ạ? Ở trên phòng. Bà Hoa nói. Tôi thấy quan hệ của nó và Tiểu Thu rất tốt nên mới vừa bảo hai đứa nó đừng ra tòa nữa. Lý Sơn nghe xong không dám tin nhìn bà Hoa. Không phải bác nói ngay ở trước mặt Thanh Thu đi chứ? Sao thế? Lý Sơn vô cùng nhức đầu. Cô ấy không biết chuyện này, đây không phải là đang nhắc nhở cô ấy sao? Nhỡ đâu Thanh Thu nhất định đòi ly hôn thật thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó, Hoa Ngọc Thành lại buồn phiền cáu bẩn cho mà xem. Bà Hoa kinh ngạc nói. Thật sao? Cho nên người đòi ly dị là Thanh Thu sao? Một điểm này thật ra khiến bà Hoa không ngờ tới. Bà còn cho là con trai mình bạc tình bỏ rơi Cao Thanh Thu. Không nghĩ tới Cao Thanh Thu mới là người đòi ly dị. Hoa Ngọc Thành từ trong phòng ngủ đi ra. Lý Sơn thấp thỏm bất an đứng ở cửa chờ anh, hỏi. Anh Hoa, anh không sao chứ? Bộ dạng khẩn trương của Lý Sơn làm cho Hoa Ngọc Thành cảm thấy khó hiểu. Sao thế? Vợ anh không đòi ra tòa thật đi chứ? Lý Sơn nói. Tôi vừa mới nghe bác gái nói chuyện. Hoa Ngọc Thành trầm giọng nói. Không có. Cũng là anh cơ trí, nhanh chóng thịt sạch, thu phục cô nhanh gọn lẹ. Lúc bị mẹ mình nói lộ ra chuyện này, Hoa Ngọc Thành thật sự luống cuống, đứng ngồi không yên. Lý Sơn nghe đến đó mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi. Cậu đang lo cho tôi hay lo cho cô ấy đấy? Nhìn thấy Lý Sơn thở phào, Hoa Ngọc Thành chất vấn. Người này có phải là trợ lý của anh không vậy? Đây không phải là tay trong mà vợ anh cài bên cạnh anh đấy chứ? Lý Sơn nói. Tôi đương nhiên là lo cho anh. Ai bảo vợ anh là người duy nhất trên đời này có thể chi phối tâm tình của anh? Một khi tình cảm của bọn họ xảy ra vấn đề gì, người xui xẻo nhất không phải là anh ta sao? Mỗi ngày đều phải đối mặt với gương mặt nghiêm túc của Hoa Ngọc Thành. Anh ta mới là người đáng thương nhất. Hoa Ngọc Thành nhìn Lý Sơn một cái, hướng thư phòng đi tới. Chuyện gì? Lý Sơn đi theo qua, đem tài liệu đưa cho anh. Đây là thứ anh bảo tôi chuẩn bị, tài liệu của Lạc Tuyết. Anh nhìn qua đi. Hoa Ngọc Thành nhận lấy, lật nhìn hai lần. Cậu gọi Tô Tề đến đây. Lý Sơn đáp. Vâng, tôi đi làm ngay. Buổi tối ngày thứ hai, Lý Sơn gọi cho Tô Tề, gọi tới nhà Hoa Ngọc Thành để ký hợp đồng hợp tác. Lạc Tuyết chuyển cho Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành chỉ giữ cổ phần. Đương nhiên sau đó Lạc Tuyết cũng vẫn là của anh làm chủ. Đây cũng tính là cùng Cao Thanh Thu hợp tác. Khi ký tên xong, Lý Sơn cùng Tô Tề đi rồi. Cao Thanh Thu đứng ở bên cửa sổ. Hoa Ngọc Thành đi tới, nhìn cô. Nhìn cái gì đây? Cao Thanh Thu nói. Anh nhìn xem, tối nay trời có rất nhiều sao. Hoa Ngọc Thành không nhìn trời, chỉ nhìn sang cô, gật đầu. Đẹp lắm. Cao Thanh Thu cũng quay sang nhìn anh, cũng không biết trong miệng anh đang khen trời đẹp hay là cô nữa. Cao Thanh Thu nhìn anh. Anh cứ như vậy đem Lạc Tuyết cho em, anh không thấy tiếc sao? Có gì phải tiếc? Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, ánh mắt thâm tình. Nếu em không có năng lực, nửa năm cũng sẽ vỡ nợ. Hơn nữa, chẳng lẽ em lại để ý tới một công ty như vậy sao? Ê, Không phải em muốn rèn luyện năng lực làm việc thực tế sao? Sau này chờ em tốt nghiệp, không phải em vẫn tìm nơi thực tập sao? Công ty này mặc dù có thể kiếm ra tiền, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là mục tiêu cuối cùng của Cao Thanh Thu. Đây chỉ là khởi đầu cuộc sống của cô mà thôi. Cao Thanh Thu quay sang nhìn Hoa Ngọc Thành, có chút ngoài ý muốn. Thật ra thì em cũng chưa từng nghĩ sau này em phải làm cái gì, chỉ muốn có thể kiếm tiền là tốt rồi. Cái này không thể được. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu. Không phải là cứ kiếm ra nhiều tiền thì được gọi là thành công đâu. Nếu đã là vợ của anh thì phải cho bản thân mình một mục tiêu dài hơn, xa hơn, phải làm cho cuộc sống thay đổi vì em. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 40 bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ bản dịch. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.